vậy tạm thời dứt khoát không nghĩ đến nữa. Vào buổi đêm, Tiểu Bạch cuối cùng đã tỉnh lại, hắn giống như ngủ một giấc dài. Khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần khí sảng khoái, hắn còn tưởng Tiểu Lôi đã truyền cho hắn thần công gì đó, trong lòng hưng phấn, nhưng Tiểu Lôi nói cho hắn biết cũng không phải như thế, Tiểu Bạch không khỏi có chút mất mát. Bất quá hắn cũng là người thông minh, đã gặp được cao nhân như Tiểu Lôi, tự nhiên là cực lực mong chờ, không ngờ rằng Tiểu Bạch này lại chính là một trù nghệ cao thủ. Buổi tối trong nhà làm vài món ăn Pháp Quốc chính tông, thật ra đã làm cho Tiểu Lôi cực kỳ sảng khoái. Thấy Tiểu Bạch hết sức nịnh nọt mình như vậy, Tiểu Lôi cũng không đành lòng lừa gạt hắn. Bất quá tiên pháp khẳng định là dạy không được, ngay cả Tiểu Lôi có lòng truyền thụ, Tiểu Bạch trời sinh không có linh tuệ phách, căn bản không cách nào tụ tập linh khí, cũng học không được. Tiểu Lôi suy nghĩ rõ ràng, quyết định sẽ dạy hắn một bộ quyền cước cường thân kiện thể. Bộ quyền cước này có tên là Ngũ Cầm Hí. Nghĩ đến, dạy không được tiên pháp, thì dạy một chút võ học thô thiển, cũng không phải chuyện khó. Tương lai nếu Tiểu Bạch là người thành tâm hướng học, cho dù dạy hắn một ít pháp thuật thô thiển cũng không phải không thể. Về phần hắn không thể tụ tập linh khí, không có linh tuệ phách, vậy cũng đơn giản, linh khí Tiểu Lôi nhiều tới mức cơ hồ muốn thoát ra ngoài, tống cho hắn một ít, hoặc là tặng hắn một hai viên linh đan diệu dược cũng không phải chuyện khó. Chỉ là loại biện pháp này, tống linh khí cũng vô pháp kéo dài, bởi vì không có linh tuệ phách chứa đựng linh khí, cứ dùng một phần thì thiếu một phần, dùng hết cũng cạn. Cho nên nói, Tiểu Bạch vĩnh viễn không đi được trên con đường tu tiên, nhưng theo Tiểu Lôi gã sư phụ vô lại này, cũng có chỗ tốt. Mấy người ở lại nhà Tiểu Bạch vài ngày, Tiểu Bạch đã thành tâm bái sư, Tiểu Lôi dần dần cũng không đề phòng hắn nữa, nghĩ một người như hắn, trước mặt Tiểu Lôi cùng Diệu Yên, hai đại cao thủ, cũng không thể giở trò gian trá gì, đừng nói chuyện gì khác, cho dù là Nguyệt Hoa, với một ít võ công gia truyền, tiện tay là có thể thu thập được hắn. Tiểu Bạch này thật xứng đáng với chức quản gia kiêm hướng dẫn viên du lịch, những ngày này hắn cố gắng làm hài lòng Tiểu Lôi, còn dẫn mấy người tham quan Singapore. Nhưng Singapore dù sao cũng chỉ là một thành thị nho nhỏ, cũng không có bao nhiêu phong cảnh đáng xem. Tùy ý tham quan vài ngày, mấy người cũng thấy mệt mỏi. Những ngày ở nhà nghỉ ngơi, Tiểu Lôi nửa thật nửa giả dạy Tiểu Bạch một chút bản lãnh, trong đó đùa bỡn chiếm bảy thành, nhưng dù sao cũng đã dạy hắn một chút hàng thật. Tỷ như tiêu giao bộ pháp thần kỳ, mặc dù không thể truyền thụ cho hắn, nhưng như trước đây Ngô đạo tử đã truyền thụ tiêu giao bộ pháp nhập môn thô thiển đảo truyền thất tinh bộ, giờ hắn lại dạy lại cho Tiểu Bạch. Bộ pháp này không có gì thần kỳ, nhưng làm cho thân thể người ta nhẹ nhàng, thân thủ sau này mạnh mẽ linh hoạt, cũng là ích lợi lớn. Trên TV đối với sự tình giáo hội bị công kích, tin tức cũng dần dần phai nhạt đi, rất ít đề cập đến. Ở Singapore du ngoạn đủ một tháng, mấy người Tiểu Lôi lúc này mới nghĩ đến việc trở về. Ngày hôm đó, Tiểu Lôi gọi điện thoại về nước, liên lạc với bọn Lôi Hống một hồi. Lôi Hống qua 2 tháng không có tin tức của mấy người Tiểu Lôi, hắn phi thường hưng phấn khi nghe điện thoại. Tiểu Lôi hỏi về chuyện trong nhà, Lôi Hống lại ấp a ấp úng, ngữ khí tựa hồ có chút không rõ ràng, trong giọng nói còn có chút không tự nhiên. Tiểu Thanh vẫn ở trong nhà, Hắc Ám hội nghị cũng không có tìm đến bọn họ gây phiền toái. Qua giọng nói của Lôi Hống, Lôi đại tiểu thư đối với việc Tiểu Lôi rời đi 2 tháng, hết sức tức giận, nổi trận lôi đình.